Đế bá, chương 6618, Phú Quý Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần canh ba, một, ánh nắng tươi sáng, gió biển trầm chậm, Bích Hải Lam Thiên phía dưới, ngồi tại màu trắng bãi cát trước đó. Gió biến thối, ăn mỹ thực, bên người lại có mỹ nữ mị cơ phục dịch. Đây là nhân sinh cỡ nào để chịu hài lòng sự tình. Giờ này khắc này, Phú Quý Vương chính là lười biếng nằm ở bãi cát trên ghế dựa mềm. Mà bên người có mỹ nhân mị cơ tại phục dịch, tỉnh mỹ tuyệt luân mỹ thực từ từ ăn vào trong miệng. Còn có mỹ nữ pha trà bồng chén, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, liên xem như trong nhân thế thần tiên bất quá cũng như vậy thôi. Lý Thất Giả cũng là lười biếng nằm ở nơi đó, phơi nắng. Gió biến thối, tựa như là ngủ th yếp đi một dạng. Ngươi sống lâu như vậy, có thế có bao nhiêu thời gian tuế nguyệt vui sướng như vậy hài lòng. Ở thời điểm này, Phú Quý Vương ăn một miếng mỹ cơ rút tới tình mỹ ăn nhẹ. Mỗi một kiện tình mỹ ăn nhẹ, vậy cũng là nguyên tổ mới có thể hướng dụng. Dùng tài liệu đều là cực kỳ coi trọng, thậm chí là trong nhân thế hãn hữu. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, ta tuế nguyệt vô tận, đây chẳng qua là bạch mã qua khe cửa thôi, ngươi tuế nguyệt là vô tận, nhưng, lại có bao nhiêu thời gian như vậy đâu. Phú Quý Vương không khỏi nở nụ cười, trêu chọc Lý Thất Giả, như vậy hài lòng, ta cũng có thể vô tận vậy. Lý Thất Giả ở thời điểm này mới chậm rãi nhìn Phú Quý Vương một chút. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ cần ta nguyện ý, Phú Quý Vương ôm mỹ nhân. Sau đó lại vỗ tay mà cười, cười to nói, ngươi có bằng lòng hay không hay không? Đây chính là vấn đề. Lý Thất Giả cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Không khỏi nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra, ta nguyện ý không? Cho nên nha, đây chính là vấn đề. Phú Quý Vương vừa cười vừa nói, tại đương thời, ta tuế nguyệt mặc dù không có khả năng vô tận vậy. Nhưng, ta mỗi thời mỗi khác, đều như nhân thế ở giữa thần tiên, hưởng hết hết thảy Phú Quý vậy, Phú Quý Vương người vậy. Nói đến đây, Phú Quý Vương nhìn thấy Lý Thất Giả, vừa cười vừa nói, ngươi nhưng lại chưa bao giờ từng nguyện ý qua Phú Quý. Ngươi mặc dù tuế nguyệt vô tận, ngươi cũng có thể có nơi đây hài lòng, nhưng ngươi lại không nguyện ý. Nói đến đây, Phú Quý Vương dừng một chút, nói ra, đây là vì thế nào? Lý Thất Giả lười biếng phơi nắng, thân nhiên nói, vấn đề này nên hỏi ngươi chính mình, hoặc là nói mình kiếp trước hỏi một chút, đây là vì cái gì đâu? Hắn là hắn, ta là ta. Trên thực tế, ta cũng không phải hẳn chuyên thế trùng sinh, coi như ta có thể gánh chịu hết thảy ký ức, nhưng, ta vẫn là ta, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phú Quý Vương cười lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ta cũng không thể lý giải, nhưng là, linh hồn của ngươi hay là có một phần kia chấp niệm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nhận lấy mỹ nhân nâng bên trên tiên trà, chậm rãi uống, Phú Quý Vương không khỏi cười to, lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, đây là mệnh của ta, cũng là nhân sinh của ta, liền xem như một điểm kia chấp niệm, cũng không cải biến được ta. Ta, một thế này, ở trong nhân thế này, chỉ hưởng phú quý, mặt khác lại cùng ta có gì liên quan vậy, có bản lĩnh. Liền để ta sống thêm một thế, bàn lại những thứ này, loại cảm giác này, thật tốt, đúng không? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, chính mình đối với mình trêu chọc phát lại, chính là không muốn làm chính mình. Ha ha, a, người dây chính là sai, bất luận như thế nào ta, đều là chính ta, dù là chính là trêu chọc phát lại, xử bức nghèo điều. Đều là chính ta vậy. Phú Quý Vương không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, thiên diện do ta vì sao muốn làm chỉ có một cái ta? y cũng không phái là không thế. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, độc nhất ta, không băng thiên diện ta. Rất tốt, rất tốt, vậy ngươi vì cái gì không làm một chút đâu? Phú Quý Vương cười trái ôm phải ấp, thật là hài lòng, được không khoái hoạt. Lý Thất Dạ lúc này em mờ vậy cũng chỉ là có hát. Y chậm rãi nhìn Phú Quý Vương một chút, thản nhiên ni như lời người nói câu nói kia. Khoái hoạt hài lòng nha, đối với ta mà nói, lòng mà thôi, vậy cũng chăng qua là nhàn sinh trộm đến nửa ngày nhàn mà thôi. Phú Quý Vương không khỏi lấy ánh mắt xem xét Lý Thất Dạ một chút. Qua một hồi lâu, không khỏi cười to nói, ta hiểu, ngươi chính là Phạm Tiện, thật tốt cuộc sống tạm bợ bất quá, chính là muốn dĩ chịu đau khổ, đi chịu khổ thời gian. Ngươi nhất định phải nói như vậy, đó cũng là không có vấn đề gì gì. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, như lời ngươi nói, vậy chỉ bất quá là ta dễ như trở bàn tay nha. Đã là dễ như trở bàn tay, làm sao cần truy đuổi vậy? Giống như uống nước đồng dạng, ngươi khoái hoạt không? Khát khô thời điểm, uống như cam lộ. Phú Quý Vương không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, ngươi cũng nói là khát khô thời điểm, nhưng ta nhất niệm chính là vô tận cam lộ, nói thế nào khát khô. Lý Thất Dạ lời như vê tức đế, Phú Quý Vương không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Cuối cùng ôm trong ngực mỹ nhân, giở trò, cuối cùng cảm thần, nói ra, ai, đây chính là vô địch phiền não, bị ngươi huyễn đến. Bị ngươi huyễn đến, để cho người ta chua, để cho người ta chua. Ngươi đây không phải muốn khiến cho trong tay của ta mỹ vị đều muốn biến thành gân gà sao? Lý Thất Dạ trí làm sao lại là thành gân gà, rãi nói ra, thế nào? Đạo tâm liền lập tức như thế không kiên rồi. Đã ngươi là phú quý chỉ vương, đương nhiên là muốn hưởng hết hết thảy phú quý. Còn bà nó chứ? Phú Quý Vương không khỏi cười to một tiếng, nói ra, ngươi tên Vương Bát Đản này, cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Động một chút lại cho người ta tấy não, may mẫn là, ta không ăn ngươi bộ này, ngươi nói không sai, ta cả đời này, chính là hưởng hết tất cả phú quý, giai nhân, mỹ nhân, bảo vật, phải có đều có, rất tốt. Lý Thất Dạ cảm khái. Thản nhiên nói, đích thật là để cho người ta hâm mộ. Tại cái này từ từ nhân sinh bên trong, ta cũng từng có khoái hoạt như vậy nha. Cái kia đích thật là một loại khoái hoạt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Thản nhiên nói, khoái hoạt, chính là khoái hoạt. Bất luận nó là có chiều sâu hay là nông cạn, chỉ cần là khoái hoạt là được. Thời gian, dù sao cũng phải là muốn qua. Không phải vậy, cũng không thế mỗi ngày vẻ mặt rau khổ sinh hoạt, đúng không? Cho nên, ngươi vì cái gì không thể thuyết phục chính mình đâu, để cho mình tại cái này bình thường bên trong vui vẻ. Phú Quý Vương không khỏi vừa cười vừa nói, bởi vì ta không xê, hết được nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn Phú Quý Vương một chút, nói ra, coi ta không xê. Hết được một ngày kia trở đi, hết thảy đều nhất định hướng dạng này phương hướng mà di. Nhưng, về sau chính ngươi cũng có thế xê. Hết, Phú Quý Vương không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể xê. Hết, cùng mình đi chết, đó là hai việc khác nhau. Không thể nói, sống được rất khó khăn, mà để cho mình đi chết. Đây chính là hèn nhát, đáng tiếc, ta không phải hèn nhát, đạo tâm chỉ kiên, để cho ta không xê hết được, móa nó, lại bị ngươi trang đến. Phú Quý Vương không khỏi mãng một câu, nói ra, lộ ra ta sống đến ngăn, cũng lộ ra ta sống đến bình thường, có lẽ, đây coi như là một loại may mắn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, hữu tận sinh mệnh. Chính là đối với người một niềm hạnh phúc, bởi vì cái này ngắn ngủi trong cuộc sống, đương nhiên phải dùng khoái hoạt cùng hạnh phúc đi lấp đầy ngươi số lượng không nhiều năm tháng. Những thứ không nói khác. Này, ta là tán đồng. Phú Quý Vương không khỏi gật đầu nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười khố một cái. Nói ra, tính mạng của ta là vô tận nha. Vô tận đến chính ta cũng không biết nơi nào là cuối cùng. Tại muốn ta vô tận trong cuộc sống lấp đầy khoái hoạt cùng hạnh phúc. Ngươi cảm thấy, cái kia phải cần như thế nào truy cầu mới có thể đem nó lấp đầy đâu? Phú quý đủ sao? Vậy chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Tại võ tận trong cuộc sống, chỉ có để cho mình đạo tâm kiên định, để cho mình một đường tiến lên, không chút nào dao động. Đây chính là duy nhất khoái hoạt cùng hạnh phúc. Phú Quý Vương không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng gật đầu, nói ra, người thật đáng thương, ta không có chút nào hâm mộ. Đúng nha, có đôi khi, ta cũng không hâm mộ chính mình. Lý Thất Dạ chậm rãi uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, dù sao, đại đạo từ từ, rất cô độc, cũng tất vô tận, sẽ chỉ, còn lại chính người đi một mình. Dùng chúng ta đông đảo chúng sinh mà nói, đây chính là người chịu khổ mệnh, một khi chịu khổ, chính là cả đời chịu khổ, người có ăn không hết khổ, một mực ăn vào cuối cùng, chúng ta đông đảo chúng sinh, còn sống, chắc chắn sẽ có xê hết đi một ngày, cho nên, đương tử lúc kia, vậy liền từ cái này chịu khổ bên trong giải thoát đi ra. Phú Quý Vương không khỏi vừa cười vừa nói, nhưng là, ngươi đây, ngươi không có cái gì, ngươi là vô tận, cho nên, ngươi chỉ có thế một mực chịu khổ xuống dưới, vô tận chịu khổ, muôn đời không được giải thoát, muôn đời không được siêu sinh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi đây không phải tại nguyền rủa ta sao, cái gì muôn đời không được giải thoát. Cái gì muôn đời không được siêu sinh? Không phải vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Phú Quý Vương chậm rãi liếc Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ngươi cho là, ngươi có thể giải thoát sao? Ngươi có thể siêu sinh sao? Ngươi mãi mãi cũng là ngươi. Coi như trong nhân thế có luân hồi. Coi như trong nhân thế có đời sau. Coi như có thể đối một loại cách sống. Nhưng, ngươi cho là... Dây hết thầy, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Giống như không có quan hệ gì. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Phú Quý Vương nở nụ cười. Nói ra, cho nên, coi như ngươi đối một loại cách sống. Giống như ta vậy Phú Quý. Nhưng, tại ngươi vô tận sinh mệnh, vậy cũng chăng qua là trong nháy mắt thôi. Đây coi như là đối lại cách sống sao? Căn bản cũng không phải là, tối đa cũng chính là để cho ngươi thở một ngụm thôi. Đúng nha, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhạt nói, người khác nửa ngày, khả năng cũng liền thật là nửa ngày. Ta nửa ngày, khả năng chính là ngàn vạn năm. Mẹ ngươi, ngươi một ngày không trang bức, ngươi sẽ xê hết nha. Lại giang trước mặt ta trang. Ta cũng không phải không có trường sinh qua. Phú Quý Vương không khỏi cười mắng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Thản nhiên nói. Vậy ngươi có thể thử trường sinh nha. Cơ hội ngay tại trước mặt ngươi. Coi như ta không để ý tới. Huynh đệ bọn họ cũng có biện pháp. Nói nhìn một chút cách đó không xa tả hữu Phú Quý. Phú Quý Vương cũng không khỏi nhìn một chút tả hữu Phú Quý. Cuối cùng. Cười lắc đầu, nói ra, được rồi, ta vẫn là hảo hảo còn sống lập tức đi. Cái gì trường sinh, những vật này, chả là cái cóc khô gì. Không bằng ta lập tức phú quý chân thực hơn. Đây mới là sinh hoạt, đây mới là nhân sinh. Cách chương.